Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, Bà Mẹ Đẻ Thay 18. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cảnh Thiếu Trạch chịu đựng lại một lần thống khổ thu thập. Lúc đi ra, sắc mặt đã trắng đến không thể nhìn. Thân thể lay động kịch liệt. Diệp Tích vội vàng đỡ Cảnh Thiếu Trạch, dìu hắn ngồi xuống. Cảnh Thiếu Trạch toàn thân đều đang run rẩy, ngồi trên ghế thời điểm kém chút trượt ngã trên mặt đất. Cảnh Thiếu Trạch, Diệp Tích nhìn Cảnh Thiếu Trạch dạng này, nhịn không được, nhẹ giọng hô. Cảnh Thiếu Trạch không có để ý Diệp Tích, dùng tay ôm đầu, thân thể cuộn tròn, rúc vào một chỗ. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tại cửa phòng xét nghiệm, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện ngàn vạn là tính sai. Con của nàng không có khả năng vô sinh, không thể nào. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ bờ môi run rẩy, da mặt run rẩy, để nàng cũng không có cách nào khống chế mình biểu tình, khuôn mặt lộ ra phá lệ dữ tợn đáng sợ. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi, nhưng là đối với canh giữ tại cửa ra vào người mà nói, mỗi một giây đều là thống khổ dày vò. Cảnh Thiếu Trạch bưng lấy đầu của mình, tay cắm vào trong đầu tóc, gắt gao nắm tóc, trong mắt chậm rãi chảy ra nước mắt. Nước mắt rơi trên mặt đất choáng mở. Ngồi tại Cảnh Thiếu Trạch bên cạnh Diệp Tích nhìn thấy hắn khóc, trong lòng có chút chấn kinh. Nàng chưa từng nghĩ đến cái này tà mị không gì làm không được nam nhân thế mà chảy nước mắt. Diệp Tích là không hiểu rõ mất đi sinh dục năng lực đối nam nhân mà nói là lớn cỡ nào đả kích. Nam tính uy nghiêm giảm mạnh, nam tính tôn nghiêm không có, càng không có tự tin. Hiện tại Cảnh Thiếu Trạch cảm giác bị rút cột sống đồng dạng, cả người đều hoảng hốt không thôi. Chuyện này cơ hồ đánh sụp Cảnh Thiếu Trạch. Diệp Tích nhịn không được ôm lấy Cảnh Thiếu Trạch, muốn cho Cảnh Thiếu Trạch một chút ấm áp. Nàng có thể hiểu được không thể sinh thống khổ. Mấy tháng này, đến nay, áp lực của nàng đều to lớn vô cùng. Chính là điên cuồng muốn mang thai. Nhưng là Diệp Tích nội tâm thở dài một hơi. Hiện tại chỉ ít không phải trách nhiệm của nàng. Trách nhiệm không tại trên người nàng. Coi như nàng không có mang thai, trách nhiệm cũng không tại nàng. Diệp Tích trong lòng rất sợ hãi Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ sẽ chỉ cần nàng mang thai. Chỉ cần nàng kiểm tra không có mang thai, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đều sẽ gương mặt lạnh lùng, có chỗ cầu chỉ có thể ăn nói khép nép khúm núm. Nàng cần Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cho tiền đến cứu vãn ba ba công ty, lại nhiều cực khổ cùng chỉ trích nàng đều sẽ chịu đựng. Nhưng là lập tức nghĩ đến, nếu như Cảnh Thiếu Trạch thật không có sinh dục năng lực, nàng liền không thể mang thai, kia Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ có thể hay không đem tiền thu hồi đi. Quan hệ đến chính mình bản thân lợi ích, Diệp Tích cũng ở trong lòng cầu nguyện Cảnh Thiếu Trạch thân thể không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Rát nha một tiếng, phòng xét nghiệm cửa rốt cục mở. Canh giữ ở bên ngoài ba người hô hấp không hẹn mà cùng ngừng hô hấp, nhìn xem bác sĩ. Bác sĩ trong tay cầm xét nghiệm đơn, đối mặt ba người ánh mắt, lắc đầu nói ra, kết quả giống nhau, không có khả năng. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đoạt lấy bác sĩ trong tay xét nghiệm đơn, cầm tờ đơn tay run rẩy lợi hại, cuối cùng sụp đổ đem tờ đơn xé. Cảnh Thiếu Trạch sắc mặt trắng bệch, cuối cùng mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Diệp Tích trong lòng sầu tiền, sầu mình cùng Cảnh Thiếu Trạch tình cảm. Nàng cùng Cảnh Thiếu Trạch như vậy vất vả, trước đó vất vả tính là gì? Nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch té xỉu xuống đất, vội vàng hướng Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nói ra, phu nhân, Cảnh Thiếu Trạch té xỉu. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ chính dắt lấy bác sĩ áo blau trắng, nói bác sĩ Trần, đoán sai. Nghe được Diệp Tích, xoay đầu lại nhìn thấy con của mình nằm trên mặt đất, ngao một tiếng nhào vào Cảnh Thiếu Trạch trên thân, khóc hô hào, con của ta a. Có y tá đẩy giường bệnh đến đây, đem Cảnh Thiếu Trạch đẩy đến phòng bệnh. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ mắt cũng lật một cái, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Diệp Tích lúc này mới vừa đem Cảnh Thiếu Trạch mang tới trên giường bệnh. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ lại hôn mê bất tỉnh, để Diệp Tích luống cuống tay chân. Diệp Tích đều cắn răng nhẫn đi qua. Ninh Thư đang ở trong nhà tưới hoa, nhận được Diệp Tích gọi tới điện thoại, nói Cảnh Thiếu Trạch cùng Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đều nhập viện rồi, để Ninh Thư nhanh đi bệnh viện. Ninh Thư nghe xong, buông xuống ấm phun nước, cởi xuống khăn quàng cổ, đi lên lầu đổi quần áo, cầm hiệu quả nhanh thuốc trợ tim đặt ở trong túi liền hướng bệnh viện. Ninh Thư đến trong phòng bệnh thời điểm, Cảnh Thiếu Trạch ba ba đã tại trong phòng bệnh, thần sắc của hắn đóng băng, cái trán có mồ hôi, hiển nhiên là mới chạy tới bệnh viện. Diệp Tích đang cùng Cảnh Thiếu Trạch ba ba nói chuyện, nhìn thấy Ninh Thư tới, liền ngậm miệng lại không nói chuyện. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn thấy Ninh Thư, thở dài một hơi, lông mày thít chặt. Ninh Thư đi đến Cảnh Thiếu Trạch giường một bên, nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch sắc mặt trắng bệch, liền bờ môi đều không có nhan sắc. Đây là thế nào? Làm sao hai người đều nhập viện rồi? Ninh Thư hỏi. Cảnh Thiếu Trạch ba ba thật mạnh thở dài một hơi, trở về rồi hãy nói. Cảnh Thiếu Trạch cùng hắn mụ mụ chỉ là khí chắn ở ngực, thuận không đến hôn mê bất tỉnh, không phải bệnh gì. Hai người lần lượt tỉnh lại, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tỉnh lại ôm Cảnh Thiếu Trạch ba ba, chính mình lão công gào khóc, một bên khóc một bên khóc một bên thút thít hỏi thăm, làm sao bây giờ, cái này nên làm cái gì a, đây làm cái gì nghiệt a. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ không quan tâm kêu rên, thanh âm rất lớn, để y tá cùng bác sĩ liên tiếp ghé mắt. Cảnh Thiếu Trạch ba ba trầm ngưng khuôn mặt, thấp giọng quát lớn, ngậm miệng, trở về rồi hãy nói. Hai người rất nhanh liền xuất viện. Cảnh Thiếu Trạch ba ba cho bệnh viện một chút tiền, tiêu hủy Cảnh Thiếu Trạch ca bệnh. Cảnh gia người thừa kế duy nhất không có khả năng sinh đẻ, sẽ ở công ty gây nên sóng to gió lớn. Ninh Thư Diều vẫn luôn trầm mặc im lặng. Cảnh Thiếu Trạch lên xe, Diệp Tích đứng tại ngoài xe do dự mình muốn hay không lên xe. Đây là chuyện nhà của bọn hắn, mình phù hợp nghe sao? Người cũng lên xe. Cảnh Thiếu Trạch ba ba hướng Diệp Tích nói. Diệp Tích chỉ có thể lên xe. Xe rất nhanh liền đến biệt thự trước mặt. Về đến nhà, Cảnh Thiếu Trạch rốt cuộc không khống chế được cảm xúc, giống người điên đem trong phòng khách đồ vật đều đập, bình hoa mảnh vỡ một chỗ, bàn trà cái ghế bị hất tung ở mặt đất bên trên. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, cuối cùng Cảnh Thiếu Trạch vô lực ngồi dưới đất, thở hổn hển. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch, phát tiết đủ rồi, nhìn xem, người đức hạnh gì, một chút sự tình muốn chết muốn sống. Con của ta a, Thiếu Trạch, Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nức nở, che miệng chảy nước mắt nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch. Ninh Thư mặt không biểu tình, ngược lại là Diệp Tích trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Cảnh Thiếu Trạch ba ba để người hầu đem trong phòng thu thập, sau đó liền cho người hầu nghỉ, để các nàng rời đi biệt thự. Lão công, làm sao bây giờ a? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ hoang mang lo sợ hướng Cảnh Thiếu Trạch ba ba hỏi. Gặp được chuyện lớn, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đến cùng là nữ nhân, chỉ có thể hỏi thăm trong nhà trụ cột để hắn quyết định. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn lướt qua Ninh Thư cùng Diệp Tích, trầm thấp nói, ra chuyện này không cần nơi nơi nói bậy. Biết. Ninh Thư cùng Diệp Tích đồng thanh nói. Cảnh Thiếu Trạch từ dưới đất bò dậy, đi qua ôm lấy Ninh Thư, miệng bên trong lầm bầm hô, Tịnh Tịnh, Tịnh Tịnh. Ninh Thư khóe môi nhếch lên dịu dàng ý cười, trấn an Cảnh Thiếu Trạch, cái này không có gì lớn, còn có càng nhiều chuyện chờ ngươi đâu. Hết chương.